Chương 29, danh tự bị ăn. Nên được Tôn Vũ chết không hiểu nhiều Ôn Trác ý tứ. Ôn Trác đưa trong tay cao y tu y đưa cho hắn, nhìn xem hắn có chút câu nệ tiếp tới, đối với hắn giải thích nói, ngươi không có bỏ xuống thê tử của mình cùng đứa bé, mà là lựa chọn lưu lại, ngươi là hảo trượng phu tốt ba ba. Tôn Vũ chết mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một cái ngọt ngào cười, tiểu quên đi theo ta thời điểm, ta cái gì cũng không có, vì cùng ta kết hôn, kém chút cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại nàng chỉ có ta một người, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên người nàng ân, hy vọng ngươi có thế một mực làm được như lời ngươi nói. Ôn Trác không biết nghĩ tới điều gì, giọng điệu có chút hoài niệm. Ta nhất định sẽ Tôn Vũ chết đang chuẩn bị đi về, liền thấy bên cạnh đưa qua tới một cái tay nhỏ, nắm trong tay lấy một cái bình thuốc, phía trên viết hợp lại vitamin B. Tôn Vũ chết kinh ngạc, hắn có chút chân tay luống cuống nhìn về phía Ôn Trác, lại nhìn một chút vật kia tiểu cô nương, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn rất muốn tiếp nhận đi, mấy ngày nay thê tử ăn không tốt, dinh dưỡng QNZ theo không kịp, cũng không biết đứa bé có vấn đề hay không. Nhưng là đây là tận thế, đồ ăn đều không dễ tìm, huống chi là dược phẩm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, càng là khan hiếm vật phẩm, lại nói hắn đã cầm đựng không ít người đồ ăn. Cầm đi, đứa bé quan trọng. Nhìn ra hắn do dự, Ôn Trác mở miệng. Nghe được đứa bé, Tôn Vũ chết vẫn đưa tay nhận lấy, lúc này, Hạ Huyền lại cho hắn một đầu tấm thảm, trong đêm lạnh, cầm che kín đi. Nợ nhiều không ép thân, Tôn Vũ chết một mạch đều nhận lấy, hắn chỉ cảm thấy con mắt hâm nóng, cái mũi mỏi nhừ, yết hầu có đồ vật gì chặn lấy, tim cũng có chút nở. Hắn không biết nên nói cái gì biểu đạt tâm tình của mình, chỉ có thể càng không ngừng nói cảm ơn. Đưa cờ rô y, trở về đi, thê tử ngươi còn chờ ngươi đấy. Hạ Huyền nghe không nổi nữa, trực tiếp đuổi hắn đi. Tôn Vũ chết trở lại dư quên bên người, trước đem chăn lông đắp lên bụng của nàng cùng trên đùi, sau đó mở ra một bình cháo bát bảo đút cho nàng. Dư quên uống một ngụm, tại hắn đút tới chiếc thứ hai lúc đẩy về tay của hắn cứng rắn muốn hắn cũng uống. Tôn Vũ chết không có cách nào khác, chỉ có thể tùy ý mấp máy. Hai người cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm uống xong cả bình cháo bát bảo. Ôn Giao nhìn xem một màn này, nhớ tới Éo Lạ Đại Lục. Tại Éo Lạ Đại Lục ở bên trên, có rất nhiều tiểu quốc gia, lâu dài chinh chiến, không chỉ có là người với người đánh, còn có người cùng ma thú, người cùng những chủng tộc khác. Trừ phi là sinh tử đại thù, bình thường cũng sẽ không giết chết đối phương con non cùng nữ nhân, sẽ chỉ tù binh, bởi vì làm sinh mệnh cờ nở kéo dài, mà đứa bé là tương lai hy vọng. Liền xem như tại săn giết ma thú thời điểm, gặp được mang thai mẫu thú cùng con non, phần lớn người QNZ sẽ bỏ qua. Không nghĩ tới tận thế địa cầu, trước hết nhất bị ném bỏ chính là không có sức chiến đấu thành vướng bận lão nhân đàn bà cùng đứa bé. Tuy nói không gì đáng trách, dù sao người đều là ích kỷ, nhưng là Ôn Giao rất muốn biết, nếu như tận thế kết thúc phát hiện chỉ có đại nhân không có đứa bé, nữ nhân càng ít, cái kia như thế nào một cái tràng cảnh bất quá vấn đề này còn muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể bạo lộ ra. Hiện tại nàng vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút dị năng tăng thực lực lên đi. Sau nửa đêm rất nhanh liền quá khứ, trời có chút sáng lên lúc, Ôn Giao một nhà liền trở về nhà xe bên trong thầy tốc, trên bàn có một đống nhỏ. Tinh hạch, kia là Bạch Tiểu Tiểu tối hôm qua nhặt về. Bạch Tiểu Tiểu co quắp tại cạnh ghế salon, tựa hồ đang ngủ say. Ôn Giao kiểm tra một chút, cảm thấy cùng ma thú tấn cấp lúc khá giống, hẳn là tinh hạch tan nhiều, năng lượng báo hòa. Có đôi khi thật ghen tị loại này ăn ngủ liền có thể tu luyện tấn cấp phương thức. Á đêm qua Ôn Giao rốt cục cảm giác dị năng của mình thăng cấp, ngược lại là không có quá lớn khó khăn, lúc ấy liền cảm giác có một dòng nước gấm hướng chạy toàn thân. Sau đó mình không hiểu thấu liền thăng cấp dị năng nghiên cứu con đường xem ra còn dài đằng đăng. A tẩy tốc tốt ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị nhìn xem đống kia tinh hoạch, đã nhìn thấy Tôn Vũ chết viện dư quên đi ra, hắn trước tiên đem dư quên mang về xe đẩy của mình bên trong, xe bên trong đồ vật đều bị mẫu thân mình cùng đại tỷ cầm đi, cũng may xe còn có thể dùng. An bài tốt dư quên, hắn lại dẫn chăn lông đi tới nhà xe trước, do dự một chút, vẫn là đi tới cửa xe mở ra trước, nhìn thấy Ôn Giao sau hỏi, tiểu bằng hữu, ba ba ngươi đâu thế nào? Ôn Trác nghe được thanh âm từ phòng bếp khu đi ra, trên thân còn buộc lên tạp dề, thấy là Tôn Vũ chết sau hỏi. Nhìn thấy cái dạng này Ôn Trác Tôn Vũ chết giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức nói ra, đây là các ngươi tấm thảm, còn cho các ngươi. nói đưa trong tay xếp được chỉnh chỉnh tề tề tấm thảm đưa tới. Ôn Trác cười, đưa cho các ngươi, không cần trả lại. Tôn Vũ chết đỏ mặt thu tay về, chù trừ nửa ngày, cuối cùng tại Ôn Trác cổ vũ dưới ánh mắt khẩn trương mở miệng, cái kia các ngươi cũng là đi Hoa Nam căn cứ a, chúng ta có thể hay không đi theo phía sau của các ngươi? Tựa hồ sợ bị cự tuyệt, hắn tăng tốc ngữ tốc nói ra, cái kia các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là theo ở phía sau, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, gặp nguy hiểm cũng không cần cứu, nếu như cần muốn chúng ta cũng có thể xông lên phía trước nhất mở đường, mà là có thể. Ôn Trác đánh gây hắn. A Tôn Vũ chết ngộng, hắn còn có thật nhiều nói còn chưa dứt lời đâu, cái này đáp ứng các ngươi tùy ý đi theo đi, dù sao chúng ta QNZ không phải lần đầu tiên bị đi theo, bất quá ngươi ngược lại là cái thứ nhất nói thẳng. Ôn Trác cười cười, lại chỉ vào cách đó không xa một cỗ nằm ngang ở dòm bì thi thể chồng xe nhỏ nói ra, chiếc xe kia trong cốc sau hẳn là có chút đồ ăn, ngươi có thể đi cầm. Ô Tôn Vũ chết trực lăng lăng nhẹ gật đầu, hắn đầu góc còn không có quay tới, chờ phản ứng lại Ôn Trác nói cái gì, trong lòng vui mừng, đồ ăn hiện tại hắn tương đối lo lắng cũng là vấn đề thức ăn, hắn liên tục không ngừng nói cảm ơn, liền hướng chiếc xe kia đi đến. Xe chung quanh đều là dòm bì thi thể. Tôn Vũ chết chịu đựng quanh thân hôi thối, dẫm lên thi thể gian nan đi tới bên cạnh xe. Xe thân xe đều là vết chảy, còn dính có không ít thịt thối cùng không biết chất lỏng. Tôn Vũ chết đánh mở xe dương phía sau, liền thấy trang tràn đầy đồ ăn, có mì tôm, bánh bích quy, nước, đồ hộp chờ, còn có các loại đồ ăn vặt, thậm chí tại nơi hẻo lánh còn chứng kiến một chu tờ nhập khẩu chocolate. Ôn Giao một nhà ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị đóng cửa chuyến xuất phát. Liền thấy Tôn Vũ chết lại ra hiện tại cửa xe. Không đợi Ôn Trác mở miệng nói cái gì, Tôn Vũ chết trực tiếp đưa trong tay một đại túi đồ vật nhét vào Ôn Trác trong ngực, nhanh chóng nói ra, ta chỉ là nhìn thấy tiểu cô nương đang ăn chocolate, trong chiếc xe kia có không ít, chúng ta đều không thích ăn, liền cho nàng ăn đi. Nói xong xoay người chạy, cũng không đợi Ôn Trác đáp lại, sợ hắn không thu. Ôn Trác nhìn một chút trong ngực túi lớn, có chút bật cười lắc đầu. Xem ra là cái có ơn tất báo. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.